Nemu tassa. Watu arahatu sama sambutassa. Nemu tassa. Bhagavato arahatu sama sambutassa. Nemu tassa. Bhagavato arahatu sama sambutassa. Phân tích kinh tất cả các lậu hoặc phần 4. Thì ở bài trước thì sư có phân tích về các lậu hoặc, trong đó có đoạn là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Thì sư bổ sung thêm một chút nữa. Các lậu hoặc này phải do phòng hộ được đoạn trừ, chứ không có cách nào khác hơn cả. Chứ ở đây là vị tỳ khưu phòng hộ, với sự phòng hộ mắt, như là thu thúc lục căn. Thì ở đây là lậu hoặc này nhất định là phải do chánh niệm tỉnh giác thu thúc lục căn, thu thúc các căn môn, không có cách nào khác hơn cả. Thì như vậy chúng ta kết thúc phần đó. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần tiếp theo. Này, chúng ta sẽ phân tích đoạn các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu giác sát với trí tuệ thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy thân thể khỏi sự lõa lồ mà thôi. Thì ở đây lậu hoặc này là phải do thọ dụng được đoạn trừ. Mà thọ dụng thứ gì? Thọ dụng y phục. Thì người đời thì họ mặc quần áo để ngoài mục đích che thân rồi, còn để cho đẹp nữa. Nhưng các vị xuất gia thì không như vậy. Các vị biết rõ bản chất của y phục cũng chỉ thuộc về tứ đại mà thôi. Đất, nước, lửa, gió. Thân này cũng chỉ thuộc về tứ đại mà thôi. Đất, nước, lửa, gió. Và khi thọ dụng y phục đó thì phải có sự quan sát tiếp là y phục này á, là chỉ dùng để mà ngăn ngừa các cảm giác lạnh, cảm giác nóng, ngăn ngừa bảo vệ thân thể khỏi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và các loài bò sát và các sự tổn hại bên ngoài mà thôi, không có mục đích nào khác, không phải để làm đẹp, không phải để phô phang. Cái này là quan trọng này. Sư thấy rõ bản thân mình rồi. Mình rất thích y đẹp. Y và mịn cơ, thích. Y mà thô ráp, thô nhám là không thích. Y có đường chỉ may chắc chắn, khéo léo cơ, mình thích. Y mà đường mọi chỉ may mà trông nó rời rạc, không chắc chắn, không thích. Nếu mà tỳ khưu mà không có thấy rõ biết điều này, không thấy rõ nguy hiểm từ những điều này thì sẽ dẫn đến tham, tham phát sạch. Thậm chí là rơi vào tầm cầu y một cách bất chánh. Thì người hành thiền thì sẽ thấy là không có phiền não nào là nhỏ đâu. Hết lớp này thì sẽ đến lớp kia mà thôi. Thế nên ở đây Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ khưu đó, đây là có những lậu hoặc và phải giác sát với trí tuệ. Giác là thấy, biết, giác ngộ đấy. Sát là quán sát với trí tuệ. Rồi, tiếp theo. Vị ấy giác sát với trí tuệ, thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, và chỉ để thân này được duy trì, sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Thì ở đây thì cũng tương tự như vậy, thì đã nói rồi. Thọ dụng thức ăn của những người có đức tin cúng dường, muốn làm các công đức, không phải để vui đùa, không phải để thích thú say mê, không phải để ăn cho người đẹp lên, mà ăn chỉ để bảo vệ sức khỏe, để được sống, thực hành các thiện pháp trong pháp và luật của Đức Thế Tôn mà thôi. Và quan trọng đoạn cuối ở cái đoạn này là ta diệt trừ cái cảm thọ cũ là gì? Là cái đói, cái khát. Và không cho khởi lên các cảm thọ mới là gì? Là hai thứ. Thứ nhất là cảm giác tham. Tham ăn, tham uống, tham vật nọ, tham vật kia, trong những thứ vật thực, các cảm thọ mới có khả năng khởi sanh. Rồi, cảm thọ khổ nữa, nó có thể là từ đang đói mà trở thành ăn quá no, thành thân thể nặng nề, bụng phình trướng. Thời Đức Phật này có vị tỳ khưu là thọ thực xong rồi chết vì ăn quá no món vật thực thượng vị, là cơ thể yếu, không tiêu hóa được nên là đã chết. Nên không có tham ái nào là nhỏ đâu. Chúng ta nên hiểu, nên biết, nên thấy như vậy. Rồi lại nữa, Đức Thế Tôn đã từng thuyết đó là đói ăn, bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, chân chánh biết như vậy, niết bàn lạc tối thượng. Thì như đã nói ở đoạn này là các lậu hoặc này phải do thọ dụng được đoạn trừ. Mình thấy rõ, mình ăn, kể cả là sư ăn ngày một bữa, hay là vị nào ăn ngày hai bữa xong họ không ăn, thì mình ăn hôm trước 10 tiếng sau là có khi đói rồi, hôm sau nữa thì lại càng đói. Nên mình ăn lại phải ăn nữa. Nên là tại sao lại nói ở đây là đói ăn khổ tối thượng, đói ăn bệnh tối thượng, vì ngày nào cũng phải ăn cả, ngày ăn hai bữa. Nhưng mà thực tế thì sư thấy với cơ thể của sư bây giờ phù hợp với thiền tập, ngày ăn một bữa là đủ. Nhưng mà ngày nào phải ăn, nhịn ăn thì giỏi lắm, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Nên ở đây thấy rõ lắm, là lậu hoặc này là phải do thọ dụng được đoạn trừ. Những cái đói khởi lên hoài, khởi lên mãi thì làm cho tâm mình cũng không có yên được. Có thể tâm sân khởi lên, tâm tham khởi lên. Lúc ấy là thèm đủ thứ, từ món ăn dở nhất mình ăn mình cũng thèm luôn. Lúc đó cơ thể đòi hỏi năng lượng, đói quá, khát quá rồi. Phần tiếp theo. Vị ấy giác sát với trí tuệ, thọ dụng sàng tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời. Các loại bò sát chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết với mục đích sống độc cư an tịnh. Thì ở đây cũng là vấn đề cần phải giác sát với trí tuệ. Thọ dụng chỗ nằm ngồi đấy. Là với mục đích gì? Ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa các xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, rắn rết, bảo vệ thân thể của các loài côn trùng gây hại, và để giải trừ nguy hiểm của thời tiết. Thì lạnh quá, nóng quá thì có thể gây cho cơ thể bệnh tật. Thì như vậy là mình thấy biết, quan sát rõ ràng với trí tuệ mục đích của sử dụng chỗ nằm ngồi, là bao gồm là liêu cốc, rồi một khoảng trống có mái che, rồi đối với vị xuất gia có thể là gốc cây hoặc là tòa nhà dài hoặc hang động. Thì những chỗ đó là có thể tham đắm đấy, gây tham đắm đấy. Vào trong cốc ấm quá, chỗ nằm ngồi êm quá, thích thích nằm ngủ. Rồi chưa kể trong liêu cốc có thể tích trữ dược phẩm, tích trữ vật thực, rồi làm những việc xấu xa, làm những việc dẫn đến tăng trưởng tham ái. Những việc xấu xa là những việc gì? Là những việc dẫn đến tăng trưởng tham ái, tăng trưởng sân hận, tăng trưởng si mê đó. Vì trong liêu cốc không ai nhìn thấy mình nữa rồi, đóng cửa vào rồi, mình làm gì thì chính mình biết trước tiên, chính tâm này biết trước tiên. Và đương nhiên rồi, các hàng phi nhân chư thiên và chư thiên ma vương đều biết chúng ta làm gì cả. Thế cho nên chớ có nghĩ rằng vào trong liêu cốc này ta làm gì chỉ có mình ta biết mà thôi. Ai nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm, là hoàn toàn không đúng đắn. Và với một tư duy như vậy, không xứng đáng bậc xuất gia, không xứng đáng là bậc sa môn, không xứng đáng là bậc đã rời bỏ cửa nhà tầm cầu sự an ổn tối thượng. Thế cho nên là vị ấy cần phải quan sát, thấy biết về trí tuệ của mình về vấn đề này như vậy. Hồi lại nữa, có thể tham liêu cốc đẹp, liêu cốc có lạt gỗ, liêu cốc rộng rãi, đó. Thì điều này là không nên. Vì tất cả các mục đích đến với pháp và luật trong Đức Thế Tôn, đến với pháp và luật của Đức Thế Tôn chỉ với một mục đích là giảm tham, giảm sân, diệt tham, diệt sân, để được an ổn, an lạc tối thượng, chứ không còn có mục đích nào khác hơn như vậy. Thế mà nay lại tham đắm cốc, tham đắm liêu, tham đắm thứ nọ, tham đắm thứ kia, và như thế là đau khổ ngay tại đó, và đau khổ lâu dài về sau. Như thế là vị tỳ khưu thọ dụng chỗ nằm ngồi liêu cốc là chỉ để hỗ trợ cho việc thực hành pháp của Đức Thế Tôn mà thôi. Và tiếp theo, vị tỳ khưu giác sát với trí tuệ thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm thọ thống khổ đã sanh, để được ly khổ. Thì đây là thọ dụng dược phẩm trị bệnh thì có nhất rất nhiều loại. Thời Đức Phật có hai loại. Thứ nhất là loại thực phẩm nhưng được dùng như dược phẩm, như là bơ lòng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường. Thì cái này nó có thể dẫn đến tham đắm, thì phải có quan sát như vậy, chỉ để ngăn chặn các cảm thọ thống khổ đã sanh, để được ly khổ mà thôi, rời bỏ những cảm giác khổ đó, bảo vệ cho thân thể là khỏe mạnh mà thôi. Ngoài ra có loại dược phẩm như là lá cây hay là bột của rễ cây hay là có thân cây hay là một loại gì đó thì cũng cần phải có sự quan sát như vậy. Không, người mình nhiều khi lo xa có cho bệnh của mình quá xa, tích trữ ra thật nhiều rồi cuối cùng là trở thành người vướng bận, trở thành người bảo quản, trở thành người tích trữ, trở thành người có lối sống gần giống như những vị gia chủ, trong khi mình đã là bậc xuất gia, đã là bậc rời bỏ nhà cửa, đã là bậc rời bỏ những sự tích trữ. Những pháp như vậy không phải là thù thắng, xứng đáng tương xứng với bậc sa môn. Như vậy thì vị tỳ khưu cần phải có sự thấy biết, quan sát với trí tuệ của mình về vấn đề dược phẩm, chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chặn các cảm thọ thống khổ đã sanh, để được ly khổ khỏi các cảm giác đó. Này các tỳ khưu, nếu vị không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Này Đức Thế Tôn phân tích rất rõ ràng ở đây rồi. Này các vị tỳ khưu, này các tỳ khưu, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, thì không thọ dụng với mục đích chân chánh như vậy, thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Thì sư nói rồi, trước lúc thọ dụng là nó có các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên như phải nóng, phải lạnh, đói, rồi các cảm thọ thống khổ rồi bệnh tật. Nên cái này thì kham nhẫn ở mức độ nào đó thôi. Đói thì chỉ chịu đựng một mức độ nào đó thôi. Lạnh, nóng thì cũng thể chịu đựng được một mức độ nào đó thôi, kham nhẫn mức độ nào đó thôi. Chứ còn vẫn phải ăn, vẫn phải uống, vẫn phải mặc y phục, đắp chăn. Rồi mưa to, gió lớn quá thì vào liêu cốc để trú ẩn. Như vậy là ngăn chặn các cảm thọ tàn hại nhiệt não, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nhưng mà nếu mà không khéo quan sát, thấy biết với trí tuệ của mình, thì lại có những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não mới khởi lên nữa. Tham đắm thức ăn, ăn no quá độ, rồi thích thú y phục, say mê với y phục, thích thú liều cốc, dính bám vào liều cốc, rồi lo xa quá nhiều, tích trữ dược phẩm, tích trữ quá nhiều. Trong cái bệnh của mình thì uống chỉ chừng đó là khỏi thôi. Thì như thế là cần phải có cái trí tuệ rõ ràng về vấn đề này. Như vậy, để không cho các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Và nếu vị tỳ khưu nào, vị xuất gia nào thọ dụng một cách chân chánh như vậy, một cách có trí tuệ như vậy, thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Và Đức Thế Tôn nói rằng, này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. À, như vậy hôm nay sư dừng lại phần phân tích tiếp theo bản kinh, kinh tất cả các lậu hoặc Sabba Sava Sutta. Chắc chắn là sư sẽ tôn kính và chú tâm lắng tai nghe những bài pháp như thế này, bởi vì sư đọc lên những bài pháp này, phân tích những bài pháp này với mục đích trước tiên là để đem lại sự trí tuệ, sự an ổn cho bản thân, và rồi sau đó còn đem lại trí tuệ, đem lại an ổn, đem lại lợi ích cho những người hữu duyên khác. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc